Thần y phục thù, chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 168, ánh mắt Lăng Việt híp lại. Sát ý ẩn hiện, nhiệt độ cả tầng lầu trong nháy mắt hạ xuống mấy độ. Nhân viên hắt xì hơi một cái, thân thể bắt đầu run rẩy. Những người khác cũng ào ào truyền một trận âm thanh như giết heo. Người nào mở điều hòa đấy? Có phải giữa trưa đâu? Não có bệnh à? Lăng Việt cũng không để ý tới bọn phàm nhân này. Hắn chỉ là lạnh như băng hướng về phía Tú Nhi mở miệng nói. Thông báo cho tất cả mọi người. Trong vòng nửa canh giờ, ta muốn biết vị trí hiện tại của y nhân. Nếu không ta không ngại đem toàn bộ Giang Châu lật tung lên đâu. Mục y nhân là hết thảy mọi thứ của Lăng Việt. Nếu cô có mệnh hệ gì, Lăng Việt cho dù có hủy diệt thế giới cũng sẽ không hề ngần ngại. Thân thể mềm mại của Tú Nhi run lên. Thuộc hạ đã biết, thiếu chủ, tôi lập tức đi làm ngay. Điều tra tất cả màn hình giám sát. Nếu phát hiện bất cứ thứ gì thì phải nói cho ta biết trước tiên. Vâng, nói xong, Lăng Việt cũng không đứng tại đó ngẩn ngơ. Chân dẫm một cái, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Nhân viên giật mình kêu lên. Trời ơi, anh ta còn là con người sao? Mà lúc này, tại biệt thự của Trần gia, khách mời đã lần lượt kéo đến. Ông Trần đứng ở bên ngoài, mặc lấy một bộ tây phục hàng hiệu mới tinh, miệng nở một nụ cười giạt rào nghênh đón khách mời. Trần Tổng, chúc mừng chúc mừng, hôm nay quý thiếu gia kết nhân duyên, làm nên giai ngẫu thật đáng chúc mừng. Cảm ơn Chu Tổng, mau vào, lão Trần. Chúc mừng, hôm nay con trai ông cưới vợ, xem ra ông cũng sắp ôm cháu rồi. Ha ha ha, lão Ngô, cảm ơn những lời chúc này của ông. Nhanh, nhanh đi vào uống chén trà. Trần gia hôm nay đều vui mừng hớn hở, nhưng vui nhất nhất không ai qua được Trần Lễ Thạch. Hắn được người hầu hạ thay cho một bộ Âu phục màu đỏ tươi. Nằm trên xe lăn, cười không ngậm được mồm. Lăng Việt, mày đánh gãy tứ chi của tao thì tao chơi nữ nhân của mày. Buổi tối hôm nay, tao muốn hạ dược mục y nhân để chơi cô ta 100 lần. Tao muốn để nữ nhân của mày bị tao đè xuống đến mức phải thuần phục. Tao muốn để mày hối hận về những việc mày làm với tao. Thiếu gia, giờ lành đã đến, chúng ta cũng nên đi ra. Biết rồi, mục y nhân thế nào? Cô ta thay xong chưa? Vốn cô ta không muốn thay đồ, nhưng bọn hạ nhân lấy cho cốt cha mẹ cô ta ra uy hiếp. Cô ta không thể không ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mà thiếu gia, mục tiểu thư hiện tại đồng ý cử hành hôn lễ. Nhưng về việc động phòng, cô ta khẳng định sẽ không đồng ý. Hiện tại ngài thế này, cô ta có gây bất lợi với ngài hay không? Nhờ vào đó áp chế ngài, bắt ngài phải đem cho cốt của cha mẹ cô ta trả cho cô ta. Cách chương.